1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1603, buồn chớ buồn sinh ly đừng. Ăn xong điểm tâm, nàng ôm chén trà, tiến đến Lý Hòa trước mặt, cười hì hì nói, cha, ngươi có cái gì muốn hỏi không có? Lý Hòa nâng lên mí mắt, sau đó lại buông xuống, lờ đãng nói, mấu chốt là ngươi có muốn hay không hỏi, mau nói đi, chúng ta sẽ muốn đi họp. Ta linh cơ khẽ động, có một ý tưởng. Lý Di nhìn xem hắn lão tử phản ứng, không có tiếp tục nói đi xuống. Lý Hòa thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi linh cơ khẽ động nghĩ ra được chính là ngươi nghĩ, nói không chừng người ta đã sớm nghĩ tới, thậm chí đều ra sách. Khuê nữ vẫn là phải đọc sách a, không mang người như thế đả kích người. Lý Di bĩu môi, biết nàng lão tử đối nàng có cái nhìn, bằng không khẳng định là cùng âm thanh tế khí hỏi nàng lời nói, không thể thương tổn nàng lòng tự trọng. Lý Hòa nói, ta là khuyên ngươi nhiều đọc sách, đừng đem người ta a cũng làm đồ đần. Ngươi hiểu đồ vật, người khác cũng hiểu, ngươi không hiểu đồ vật, như thường còn có thật nhiều người hiểu. Đọc sách như đi ngược dòng nước, ta ngất thuyền muốn ói. Có phải là đàn ông nói chuyện quanh co lòng vòng, không có ý nghĩa đi? Hai nhà chúng ta có thể hay không rộng thoáng một điểm? Lý Di nhìn hắn lão tử chén trà chưa trà, lại giúp đỡ tục nước, cười nói, lá trà thật là thơm, quay đầu ta cũng thả một điểm. Đối ngươi rộng thoáng chính là đối ta tàn nhẫn. Soạt một cái, Lý Hòa lật qua lật lại báo chí động tác rất lớn. Tuyệt đại đa số mở rộng cửa lòng tại sau đó đều hối tiếc. Lý Di hai con chân cuộn tại trên ghế salon, nhìn chằm chằm Lý Hòa nói, chưa chiêu ngươi đi, vừa sáng sớm, có hỏa khí đừng hướng phía ta vung a. Lý Hòa đem báo chí buông xuống, giãn gân cốt một cái nói, ta a phải đi đi họp, ngươi đây, không có việc gì ra ngoài đi bộ một chút, đừng ở trong nhà buồn bực, cùng ngươi mẹ đi dạo phố cũng là tốt. Lý Di nhìn xem hắn lên xe, sau đó hỏi lão nương, thế nào đây là? Hà Phương nói, ngươi hai người sự tình ta không xen vào, tự mình giải quyết. Lý Di nói, tình huống như thế nào a? Ta vừa về đến ngươi cha mẹ chồng hai liền cho ta hát đôi. Hà Phương đem tạp dề khẽ kéo, đeo lên treo ở cổng bọc nhỏ, cười nói, ta cũng phải đi làm, ngươi đây, giữa trưa mình làm ăn chút gì, nếu là ghét bỏ phiền phức, tự mình lái xe xuống tiệm ăn đi, chìa khóa xe đều tại trong ngăn kéo. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Lý Di hờn dỗi, hung hăng cắn một cái Apple, vang lên kèn kẹt. Lý Hoàng ngồi ở công ty cổng trên bậc thang, đón chướng mắt mặt trời, phơi hốt hoảng. Đồng Hạo đánh bạo ngồi tại Lý Hòa bên người, cười nói, Lý tiên sinh, nghĩ kỹ. Lý Hòa hỏi, vâng, ta nghĩ rõ ràng, lá dụng về cội nha, vẫn là phải trở về. Trở về đem phòng ở cũ đổi mới một cái, tại cửa ra vào tại dựng cái lều, loại gọi món ăn, nuôi hai đầu chó, thời gian kia đắc ý. Hắn là 60 ra mặt người, bây giờ con cái đều đã thành gia lập nghiệp, cháu trai cùng ngoại tôn đã có 3 cái, không tiếp tục cần hắn quan tâm, nếu có không bỏ xuống được, cũng chỉ có Lý Hòa bên này. Cả đời này, trừ bộ đội tầm 10 năm, đằng sau xã hội lang bạt kỳ hồ mấy năm, còn lại hơn phân nửa thời gian đều là cùng sau lưng Lý Hòa. Lý Hòa không chỉ là lão bản của hắn, toàn bộ cuộc đời hắn, toàn bộ gia đình, bởi vì Lý Hòa mà thay đổi. Nói thật, đột nhiên rời đi Lý Hòa, hắn không nỡ. Lý Hòa nói, vậy liền dựa theo mình ý nghĩ làm quyết định. Trong nhà người cũng còn có cái lão thái thái, nhiều bồi bồi, tận tận hiếu tâm, chuyện tốt, hắn cũng không nỡ Đồng Hạo. Mặc dù Đổng Hạo đã sớm không cho hắn làm hộ vệ, nhưng là tại kinh, hai người còn là có thể thường xuyên gặp mặt. Lần này về nhà một lần, gặp lại đoán chừng là âm dương lưỡng cách. Đổng Hạo rút ra một điếu thuốc, sau khi đốt, còn chưa kịp rút, liền bị Lý Hòa rút ra bỏ vào mình miệng bên trong. Đổng Hạo một lần nữa cho mình điểm lên một cây cười nói: "Ngươi vẫn là ít hút đi." Nghe Tống Cốc nói lần trước hút xong một cây, ngươi ho khan cả ngày. Lý Hòa không thèm để ý khoát tay một cái nói: "Nào có khoa trương như vậy, chỉ là cái kia giai đoạn vừa vặn cảm mạo, có cái gì vì tâm nguyện, ta đến thay ngươi hoàn thành." Đổng Hạo cười nói: "Ta còn sống đâu, ta đừng trò chuyện những này điểm xấu." Lý Hòa nhịn không được cười lên nói: "Đến, ta nói sai lời nói, ý của ta là bọn nhỏ còn tốt, khuê nữ cùng nhi tử bên kia có cần hay không ta hỗ trợ?" Đổng Hạo nói: "Nhi tử đâu, mặc dù không thông minh, thế nhưng còn tốt, 2 năm này khai siêu thị, mở tiệm cơm sinh ý còn có thể chịu đựng, có thể lo lắng mình là được, không cần ta quản nhiều. Tiểu khuê nữ đâu, ngươi thấy qua, càng không cần ta quan tâm, tại nước Mỹ định cư, muốn nói có cái gì tâm kết, chính là cho lão tử tìm cái quỷ Tây Dương con rể. Đến bây giờ ta đều lên không đến một hơi này, ta liên tiếp 1 tháng cũng không dám ra ngoài cửa, mất mặt a." Lý Hòa cười nói: "Xã hội hiện đại, yêu đương tự do, quỷ Tây Dương cũng là một cái lỗ mũi 2 cái lỗ. Cũng là đứng thẳng hành tẩu, cùng gả cho thôn bên cạnh cho bé con, 2 trứng chưa khác nhau, nghe nói 2 tử đều 5 tuổi rồi. Đi, không sai biệt lắm, nên để các nàng trở về liền để các nàng trở về đi. Đừng chết cố chấp, vạn nhất loại sự tình này phát sinh ở nhà các ngươi đâu." Đời này, Đổng Hạo là lần đầu tiên ở trước mặt phản bác Lý Hòa. "Lão tử gõ nát chân của nàng." Lý Hòa trả lời không chút do dự, nói xong gãi gãi đầu cười. Đối với chuyện như thế này, hắn cùng đại bộ phận gia trưởng đồng dạng, không có như vậy mở ra. "Ha ha, vậy cũng chớ khuyên ta." Đổng Hạo cười ha ha. Lý Hòa nói: "Sự tình đều là như thế, chuyện gì ngươi còn có thể thế nào? Nói thật, thật phát sinh ở nhà ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nói đề phòng tại chưa xảy ra đi." Đổng Hạo thở dài chuyển qua đề tài nói: "Lão Lan hôm trước cha ra ung thư gan, Lan Thế Phương là bọn hắn chiến hữu bên trong tuổi tác lớn nhất, bọn hắn một mực tôn xưng là lão đại ca." Lý Hòa trong lòng giật mình, sau đó hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết?" Đổng Hạo nói: "Hôm qua, ta còn đi trong nhà hắn." Lý Hòa nói: "Chưa đi bệnh viện, muốn nằm viện trị liệu, đợi lát nữa ta để Tề Hoa an bài cho hắn xuống nước ngoài bệnh viện xuất ngoại trị liệu." Đổng Hạo khoát tay một cái nói: "Hắn tính tình cái dạng gì, mọi người đều biết, ung thư không chữa được, hắn cũng không nguyện ý trị. Hắn nói tại trong bệnh viện làm giải phẫu, làm trị bệnh bằng hóa chất cái gì, lãng phí thời gian không nói, còn đặc biệt chịu tội, chỉ vì sống lâu như vậy 1-2 năm, hắn cũng không vui lòng, đã lấy lòng vé máy bay, chuẩn bị mang theo vợ hắn đi ra ngoài du lịch, ngày mai đi, tất cả mọi người đừng tiễn nữa. Hắn khó chịu, ta cũng khó chịu." Lý Hòa im lặng, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà cao tầng, đột nhiên có chút choáng váng, thật lâu lo lắng nói: "Tình đời đã trục mây bay tán, ly hận không theo nước sông dài, ta đi trước, có thời gian ta liền trở lại nhìn ngươi." Đổng Hạo nghe không hiểu hắn thi từ, nhưng là có thể nghe ra bên trong buồn bã. "A, không phải có thời gian, là nhà ngươi đại công tử kết hôn, ta khẳng định sẽ đến." Lý Hòa đứng người lên, đưa tay ra nói: "Được, đến lúc đó nhất định thông chi ngươi." Tống Cốc nhặt lên Lý Hòa ném xuống đất tàn thuốc, thấp giọng nói: "Lý tiên sinh, thời gian họp đến,